Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, cho ta một cái điểm tựa. Bận rộn họa đồ làm việc một mực tiếp tục đến đêm khuya. Sùng Bá Từ Vân Tái trong tay học được thủy văn vẽ kỹ thuật phương pháp. Tại đoạn này ngày mùa thời gian, đã từng từ Cửu Lê Thị trở về Xích Phương Thị cùng Vân Tái nghiên cứu thảo luận. Tăng thêm Vân Tái từng để cho Vân Lương chế tác cây thước. Vật này để cho Sùng Bá rất là vui vẻ. Thế nhưng vẽ kỹ thuật người cảm thấy bức họa không tệ. Nhưng mà bày ra dường như cũng không cảm thấy như vậy. Trúc Dung nhìn cái kia bức tranh. Tuyệt Kim nén 2 tiếng. Ta cảm thấy ngươi cái này cần lại đổi một cái. Chấm ngoặc kép. Sùng Bá. Đổi chỗ nào đâu? Trúc Dung. Đổi cái này. Đây là nước lưới. Chư thủy đạo. Quyết thông kênh rạch. Chấm ngoặc kép. Trúc Dung từng tại phương Nam thời điểm. Không chỉ là xem như Nam địa hỏa thần chủ quan. Đồng dạng bị hơn 100 năm trước người phương Nam phụng làm thủy thần. Cũng là bởi vì Trúc Dung tại thủy lợi bên trên cũng có chút cho phép tạo nghệ. Nam địa nước so với phương Bắc tới nói tốt làm hơn nhiều. Sùng Bá cũng từng ở phương Nam mang thật lâu. Bất quá hắn là dựa vào Tây Nam phụ cận. Cái kia mảnh địa phương dòng nước liền muốn ác rất nhiều. Sùng Bá dựa theo Trúc Dung thuyết pháp. Tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Lại cho hắn xem. Trúc Dung nhìn kỹ một hồi. Người đây là cái gì đồ vật? Trúc Dung chỉ vào bản bức tranh bên trên. Cái kia giống như là đê đập nhưng là lại không ngừng khoảng cách. Nhìn xem giống lỗ thủng đồ chơi. Sùng Bá nói. Cái này không phải liền là ngươi nói. Để cho ta lớn mật nghĩ sao? Ta trước đó tổng kết thất bại kinh nghiệm. Suy nghĩ một đoạn thời gian. Cho rằng lớn đê hay là muốn xây. Thế nhưng không thể không gãy thêm cao. Cho nên liền có rồi cái này. Nếu như ngạnh kháng đê đập không đủ để phòng chống dòng nước. Như thế không bằng một bên ngạnh kháng. Một bên vỡ đê. Sùng Bá đối Trúc Dung nói rồi hắn cái này ý tưởng. Kỳ thực cái này ý tưởng xuất hiện thời gian cũng không dài. Sùng Bá quyết định tại lớn trên đê mở vài cái bình miệng. Hai bên cao xây lớn đê. Lại xây dựng 10 cái mương nước lớn. Đầu thứ nhất thâm thúy. Phía sau theo thứ tự ít đi. 10 cái mương nước liên nhập trong nước sông. Bình miệng cao hơn lòng sông cùng trạng thái bình thường mặt nước. Nếu như dâng nước, như thế bình miệng liền sẽ bắt đầu vỡ đê nhập mương nước bên trong. Trúc Dung sau khi nghe xong, con mắt lập tức sáng lên. Phương pháp này thật giống có thể. Chấm ngoặc kép, thế nhưng hắn nhìn lại cái kia bản bức tranh. Liền suy nghĩ một cái. Nói, bất quá ta cảm thấy vẫn là cần đổi một cái. Chấm ngoặc kép, Sùng Bá, thế nhưng là ta chỗ nào suy xét bất chu. Trúc Dung, không, người suy xét phi thường chu đáo. Thế nhưng, cũng là bởi vì quá chu đáo cho nên, dù sao nói không ra là lạ ở chỗ nào. Nói chung đổi chính là, chấm ngoặc kép, Sùng Bá, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đêm dài sau đó, bầu trời bên trong ngôi sao Tây rời. Lấp lóe điểm sáng màu bạc tụ tập thành thiên hà chảy xuôi. Hai người cũng mệt mỏi. Nhìn xem cái kia mảnh thiên hà. Sùng Bá bỗng nhiên nói. Trên mặt đất nước vẫn là có biện pháp quản lý. Mặc dù không thành công. Chỉ tốt xấu còn tại nỗ lực. Trúc Dung a, người là thần nhân. Người biết trên trời cái kia đại hà. Nếu như phát hồng, phải chữa thế nào đâu? Trúc Dung nhìn xem thiên hà. Cười ha ha. Không làm đáp lại, nổi bật kia Vân Hán, là Trương Vu Thiên, ngân hà rộng rãi vô biên, tráng lệ xuyên qua trời cao. Ngày thứ hai thời điểm, hỗ nhân sứ giả cùng ngư phu thị sứ giả tới trước. Khi thấy Sùng Bá đêm qua, trông thấy ngân hà sau đó, lại lần nữa sửa chữa bản bức tranh lúc, bọn hắn từ đầu tới đuôi đem cái kia mấy khối tấm ván nhìn một lần. Theo sau hai người đều là toàn thân kích động không thôi. Đa tạ Sùng Bá. Đa tạ Sùng Bá. Hai người kích động khó nhịn. Nhưng mà Sùng Bá lại nói. Bất quá, ta cảm thấy. Còn cần nghe một người đề nghị. À, cái này đã rất tốt rồi. Chúng ta nhìn ra được. Cái này đầy đủ ngăn chặn Tam Giang chi thủy. Sùng Bá có thánh nhân chi công. còn phải ai đến đề nghị đâu. Hai người thốt ra lời nói, chỉ rất nhanh liền kịp phản ứng. Lần này hỗ nhân quốc sứ giả cũng là nói, Viêm Đế một tông, thiện phân biệt thảo dược, mà không sở trường trị hồng thủy. Xích Phương thị chi vu tuy có trị thủy năng lực, chỉ vì lẽ gì cùng sùng bá trí tuệ. Ta hỗ nhân quốc chính là thần nông chi tôn sở sinh hậu duệ. Cùng Xích Phương thị kêu là đồng tông huynh đệ. Hỗ nhân sứ giả mặc dù ngay từ đầu nghe nhà mình có cái trị thủy người tài ba cũng đĩnh kích động. Thế nhưng sau này bị ngư phù thị như thế dày vò. Tăng thêm hiện tại sùng bá xác thực lấy ra một cái không chỉ có đẹp mắt mà lại thực dụng phương án. Hắn tự nhiên cũng liền không suy nghĩ nữa Xích Phương thị trị thủy bản lĩnh. Trung ương xuống tới nghỉ phép tư không đại nhân. Người ta uống nước so ngươi đi tiểu đều nhiều. Chẳng lẽ còn cần ngươi đến dạy hắn sao? Ngư phù thị lúc này cũng là một dạng phụ họa. Ý tứ chính là không cần thiết lại đi hỏi dò những người khác đề nghị. Chị Thủy là cái xem niên kỳ bản lĩnh. Nếu như ngay cả sùng bá lần này cặn kẽ như vậy chị Thủy phương pháp đều vô dụng. Như thế bọn hắn cũng liền nhận mệnh. Nhận mệnh không thể được a, sùng bá thở dài. Đối hỗ nhân quốc sứ giả nói. Người nói Viêm Đế một tông am hiểu phân biệt thảo dược. Nhưng mà từ Phục Hy thị lúc, Đại Đình thị đang vì Phục Hy loại thần. Khi đó thần nông chưa sinh, Liên Sơn không ra, Đại Đình chẳng lẽ cũng biết phân biệt thảo dược sao? Phục Hy thời gian Đại Đình, chẳng lẽ không phải thần nông tiên tổ sao? Hỗ nhân sứ giả ngữ khí trì trệ. Cái này, chấm ngoặc kép, sùng bá lại đối ngư phù thị nói. Đại Hà chi thủy băng trấn, từ hoàng đế thời gian liền cũng có, lại thêm hướng phía trước, có Phục Hy chi thế, lập mưa gió đại biểu mà trị thủy, nữ oa lúc, Hắc Long cùng cộng công thị làm loạn Trung Nguyên, nữ oa điều khiển ứng long trảm chi, chính là bình lũ lụt, nếu như nói hồng thủy hung ác, người liền muốn tránh đi, vậy bây giờ, người tại thiên hạ bên trong, nhìn thấy hẳn là Hắc Long long tử long tôn. Mà thiên hạ sớm đã vô Trung Nguyên người. Một phen nói xuống, ngư phù thị sắc mặt xấu hổ, đỏ bừng trở ra, chỉ hai người lúc này. Trong lòng đối Vân Tái bản lĩnh, vẫn như cũ là không thể tin tưởng. Chỉ là sùng bá kiên trì muốn đi. Bọn hắn cũng liền ôm bất đắc dĩ tâm tính cùng nhau tiến đến. Dù sao, đối phương chỉ là một cái người trẻ tuổi. Có lẽ đề điểm đề nghị, kia liền đề điểm đi. Nói chung, hắn khẳng định là sẽ không làm so sùng bá tốt hơn phương án. Vừa nghĩ như thế, hai người cũng liền bình thường trở lại. Tất nhiên không ảnh hưởng toàn cục. Cái kia có lẽ cũng là sùng bá vì không phất đối phương mặt mũi. Mà cố ý đi một lần mà thôi. Ngư phù thị sứ giả mở miệng như thế. Mà hỗ nhân sứ giả cũng là gật đầu. Rốt cuộc nơi này là người ta địa bàn. Sùng bá hôm nay trị thủy lý niệm. Cũng là hấp thu người ta lý niệm sao? Hai người chỉ coi sùng bá lần này đi. Thuần túy là vì cho Xích Phương thị mặt mũi. Cũng liền hạ quyết tâm. Không còn xen vào. Chờ quay về cầm những này bảng vẽ trở lại đất thục. Đất thục chư bộ. Tất nhiên hân hoan. Lúc này cũng không phải tất lại phức tạp. Đồ chọc sùng bá không thích. Đi tới Xích Phương thị. Sùng bá trông thấy giữ cửa. Cao lớn chó con cùng môn thần một dạng đứng ở chỗ này. Hiện tại đến phiên chó con trực ban. Mà thiên cẩu hình thể thế mà biến đến càng lúc càng lớn. Bất quá không biết là vì sao. Mặc dù chó con đã biến thành tịch tà thiên chó. Thế nhưng cũng không có giống nó, đồng loại thiên cẩu dạng kia. Phát ra tương tự tiếng mèo kêu. Vẫn như cũ là quen thuộc gâu gâu âm thanh. Mà nhìn thấy thiên cẩu giữ cửa. Hai cái đất thục sứ giả đều là kinh thán không thôi. Mập mạp thiên hồ tại chợ nông dân trực ban. Cao lớn thiên cầu tại Xích Phương thị cửa ra vào đứng gác. Cái này có thể là thật có mặt bài. Mặc dù cái kia hồ ly đã mập đến không biết có phải hay không là thiên hồ. Đất cầy bên trong. Vân Tái đem máy gieo hạt đẩy lên một bên. Hạt lúa thu hoạch đã hoàn thành. Hiện tại ngay tại tiến hành là lần thứ hai cầy dưới mặt đất trồng. Tiểu thử tiết khí là lần thứ hai hạ cốc trồng tốt nhất thời khắc. Bỏ lỡ, phía sau ngũ cốc sinh trưởng liền sẽ xảy ra vấn đề. Mặc dù bây giờ hoàn cảnh biến ấm, thế nhưng đây là một cái chậm chạp mà tiếp tục quá trình. Cũng không phải là một lần là xong. Ít nhất không có khả năng đem nơi này biến thành rừng mưa nhiệt đới. Sùng Bá sao lại tới đây? Vân Tái nhìn thấy đi tới ruộng hoang bên trong Sùng Bá. Rất kinh ngạc nghênh đón. Trong ruộng, có cô tử dẫn đầu bách điểu đang bắt côn trùng. Xích Tùng Tử ba đầu chim ở một bên tán loạn không kiếm sống. Cô cũng không dám quản nó. Bởi vì con chim này cùng đáng ghét nới lỏng một dạng đều tốt mắng người. Đặc biệt hung, mà phàm là có không tại biên chế chim rừng mong muốn bay đến xuống trong cốc loại đất tốt đất đai. Bên trên, ngay lập tức sẽ bị cô siêu viễn cự ly một phát hỏa cầu thuật cho giết chết. Sùng Bá nói rõ ý đồ đến. Vân Tái cầm qua cái kia sửa bản thảo bảng vẽ. Nhìn một hồi, nghe cái đại khái chân tướng. Suy tư một chút, sau đó nói. Kỳ thực, đúng là có cải tiến phương pháp. Chấm ngoặc kép, Vân Tái lúc này cười cười. Chỉ cần để cho ta tìm tới một cái vị trí. Có lẽ, ta có thể trấn áp toàn bộ thành đô chi dã. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.